Lần trước chịu thiệt thòi lớn ở Tam Tông Tứ Muộn, hắn vẫn luôn nhủ lòng là nhất định phải lấy về cho bằng được. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, đương nhiên là không thể nào bỏ qua được. Cổ trưởng môn, tu vi của đệ tử người là linh vương nhất trọng, tu vi của đệ tử Vân Dương Tam Tà mới chỉ là vũ xuất cửu trọng, chênh lệch quá nhiều. Nếu mà đánh cược thì không công bằng đâu, hay là thôi đi. Vân Khiếu Thiên nói, rõ ràng hơn phân nửa là thua chắc. Vân Tông Chủ, mọi chuyện trên đời đều có khả năng, sao ngươi chưa gì đã dội nước lạnh lên đệ tử trong môn của mình như vậy? Chuyện cược nhỏ ấy à, chúng ta ngồi không ở đây nghe bọn trẻ thi đấu vài ngày cũng chán. Trận đấu đầu tiên, chúng ta được vũ kỹ huyện cấp cao dài có được không? Nếu như đệ tử trong môn của ta thua thì ta sẽ đưa cho ngươi 10 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài. Còn nếu như đệ tử trong môn của ngươi thua thì ngươi cứ việc đưa cho ta 5 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài là đủ rồi. Thế này thì Vân Tông Chủ không có ý kiến gì chứ. Trừ phi ngươi cho là đệ tử của mình ngày mai nhất định sẽ thua thì cứ trực tiếp bảo hắn đầu hàng là được. Cổ Kiếm Phong nói, ai nói đệ tử của ta nhất định sẽ thua? Cổ Trưởng Môn có vẻ tự tin quá nhỉ? Ta Trưởng Lão gằn giọng nói, mình đương nhiên phải che chở cho đệ tử của mình rồi. À, xem ra Tạ Trưởng Lão cũng rất tự tin. Vân Nhân Tông chỉ không phải là không dám đấy chứ. Mỗi lời của Cổ Kiếm Phong đều mang theo khiêu khích, hắn thật sự mong có thể thắng được mớ vũ kỹ đã thua lần trước. Ta thấy Vân Dương Tâm không dám rồi. Nhìn thấy có người đâm Vân Khiếu Thiên một nhát, Lữ Chính Cường lập tức lớn tiếng cười nói, dường như chỉ chờ xem Vân Khiếu Thiên mất mặt mà thôi. Lữ Chính Cường, ngươi ồ mào cái gì? Cá thì cá. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái. Vốn dĩ với tâm trí của Vân Khiếu Thiên thì vô luận là Cổ Kiếm Phong có châm chọc khiêu khích cỡ nào đi nữa, Vân Khiếu Thiên hắn cũng sẽ không đổi ý, nhưng bởi vì một lời của Lữ Chính Cường lập tức khiến hắn không chịu nổi nữa, dù sao cũng không thể thua mất mặt mũi trên người của Lữ Chính Cường được. Nói vậy là Vân Tông Chủ đã đồng ý đánh cược rồi chứ gì? Vậy thì một lời đã định. Cổ Kiếm Phong lập tức cười nói, vậy thì ta cũng xin tham gia cho vui, ta cũng giống như Cổ Trưởng Môn vậy. Cược 10 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài, nếu như Vân Dương Tông mà thua, thì chỉ cần đưa cho ta 5 bộ là được. Vân Khiếu Tiền, ngươi có dám chơi hay không? Lữ Chính Cường nhìn về phía Vân Khiếu Tiền tự tiếu phi tiếu hỏi, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên biết rõ thực lực của Lục Vô Song mà muốn thắng được Nguyên Nhược Lan, ngoài trừ có kỳ tích diễn ra. Còn bằng không thì chẳng có tí cơ hội nào, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó mà có được lần này. Vừa có thể thắng được mấy bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài, lại còn đã kích Vân Khiếu Tiền một phen nữa. Cược thì cược, ta sợ người chắc. Vân Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, kiểu gì thì cũng không thể yếu thế trước mặt Lữ Chính Cường này được. Nhìn thấy Linh Thiên Môn, Thiên Kiếm Môn và Vân Dương Tâm cực lớn như vậy, mấy sơn môn khác cũng có chút đứng ngồi không yên. Đây không ngờ là lấy vũ kỹ trà chung, ngay cả người của tứ cát tứ đảo cũng quay sang nhìn chậm chậm về phía Vân Khiếu Thiên. Vân Tông Chủ, mọi người đã có nhã hứng như vậy rồi thì cũng tính thêm một phần của ta đi, ta cũng giống như Cổ Trưởng Môn, cược 10 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài. Mồ Dung Lăng Lăng của Thiên Vân Đảo cười khúc khích đi tới, ánh mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Cái này, chẳng lẽ Vân Tông Chủ xem thường tứ cát tứ môn bọn ta hay sao? Mồ Dung Lăng Lăng mỉm cười hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, mặc dù quan hệ với tứ cát tứ đảo chẳng tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không ngốc đến mức đắc tội với toàn bộ tứ cát tứ đảo, cũng không cần phải làm vậy. Thân là người đứng đầu một đại thế lực, mấy loại thủ đoạn giao tế bình thường này cũng là thứ vô cùng quan trọng. Cứ quyết định vậy đi, một lời đã định, ta cũng sẽ cược 10 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài. Mộ Dung Lăng Lăng nói. Vân Tông Chủ, tính thêm ta một phần đi. Vết đau trên mặt của Công Tôn Hóa Nhại của Hóa Vũ Tông trùng lệnh, mở miệng nói. Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chứ các tay phong của Lăng Lăng Sơn Trăng, đồng quy tinh của Hắc Sát Giáo, ngay cả Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Kỷ Diệu Tâm của huyện Khê Đảo và những người đứng đầu của các thế lực khác cũng yêu cầu tham gia đặt cược. Còn có chúng ta nữa, Nam Duẩn Ngạc của Vạn Thú Tông, Âu Dương Huyền Linh của Địa Linh Tông, Vi Nguyên Mạng của Quy Nguyên Môn, Chu Hoàng Viễn của huyện Sơn Môn, Nhâm Trường Thanh của huyện Hồ Môn thì vẫn còn mãi do dự. Ban đầu, lúc ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn, bởi vì nghe theo lời của Cổ Kiếm Phong cho nên đã thua liền tù tì cũng không ít rồi, bọn họ cũng thề là sẽ không bao giờ tin vào lời của Cổ Kiếm Phong nữa. Chỉ là lúc này nhìn thấy cả đám người của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, Tứ Cát, Tứ Đạo được tham gia hết cả, làm sao mà nhìn được nữa, nên cũng yêu cầu tham gia đặt cược. Tại nơi này, loại cá cược hay thế này, cũng chỉ có vài sơn môn khác là không tham gia mà thôi, chẳng qua là đánh cược lớn như vậy, cũng đủ khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.